Chính vì Sở Hưu Hưu luôn nhắc nhở cậu chỉ biết dựa vào người khác nên Tạ Chấp càng quyết tâm thì sẽ tiến lên. Mặt khác, Sở Hưu Hưu cũng có thể nói là chất xúc tác cho sự trưởng thành nhanh chóng của nam chính. Lúc hệ thống đang nói chuyện với Hưu Hưu, cuối cùng Sở Hàn Lan cũng đi xuống lầu. Sắc mặt anh u ám, hiển nhiên là anh không vui trước sự quậy phá trên lầu. Sau khi nhìn thấy Hưu Hưu, vẻ mặt của anh dịu đi một chút. Anh thấy cũng không còn sớm nên gọi quản gia, nhờ anh ta tìm người đến chăm sóc tắm rửa cho Hưu Hưu. Sở Hàn Lan cúi người, bế Hưu Hưu lên, nói. Chúng ta đi xem phòng của con nhé. Hưu Hưu quay đầu nhìn về phía góc tường. Tạ Chấp im lặng đứng đó, cậu vẫn đứng đó, giống như một bức tượng im lặng, không có cảm giác tồn tại. Không ai chú ý tới cậu vẫn còn ở đó, ngay cả Sở Hàn Lan cũng quên mất sự tồn tại của cậu. Tạ Chấp cũng đã quen rồi, xưa nay vẫn như vậy, cậu sẽ luôn là người bị bỏ qua và lãng quên. Nhưng cậu không ngờ rằng vẫn có người nhớ đến mình. Cô bé đã đẩy cậu xuống đất lại đưa bàn tay mũm mĩm ra và chỉ. Anh xinh đẹp đâu rồi? Sở Hàn Lan dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Chấp vẫn đang im lặng đứng ở phía sau. Tiểu Chấp, cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Chấp liếc nhìn Hưu Hưu, gật đầu. Vâng, sau đó Sở Hàn Lan nhớ tới cách Hưu Hưu vừa gọi Tạ Chấp, trên mặt căng thẳng rốt cục lộ ra nụ cười. Anh trai tên là Tạ Chấp, con phải gọi là anh Tiểu Chấp. Anh xinh đẹp là cái quái gì vậy? Hưu Hưu như chợt hiểu ra gật đầu, dùng giọng ngọt ngào gọi. Anh Tiểu Chấp, Tạ Chấp hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cô bé đang được ôm trong lòng Sở Hàn Lan, nhếch môi. Phòng của Hưu Hưu đã được chuẩn bị sẵn rồi. Ngay từ khi Sở Hàn Lan biết được Quý Tư Vận đã sinh cho mình một cô con gái, anh đã chuẩn bị một căn phòng được trang trí cẩn thận. Dễ thương, đẹp mắt, nhìn thoáng qua có thể biết đó là phòng ngủ của con gái. Nhìn căn phòng lớn màu hồng trước mặt, Hưu Hưu ngạc nhiên há hốc miệng. Đây là hang ổ của cô bé sao? To và đẹp quá đi. Nhìn thấy con gái như vậy, Sở Hàn Lan đoán cô bé rất thích căn phòng này. Yên tâm gọi bảo mẫu phía sau đưa Hưu Hưu đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong, Hưu Hưu mặc bộ đồ ngủ hình gấu mới toanh, mái tóc xoăn mềm mại xõa xuống gò má, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào vì nóng giống như một quả đào thơm ngon. Bảo mẫu cẩn thận đặt Hưu Hưu lên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng cô bé. Bé yêu ngủ ngon nhé. Vâng ạ, Hưu Hưu gật đầu, trông như không thể ngoan ngoãn hơn được nữa. Sau đó người bảo mẫu tắt đèn và rời khỏi phòng. Cô nhóc đang nằm trên giường lại bật dậy, vươn bàn tay nhỏ bé ra bắt chước bảo mẫu bật đèn. Không biết bé rồng đang muốn làm gì, hệ thống hỏi. Hưu Hưu cháu muốn làm gì, Hưu Hưu duỗi ngón tay ra và nói. Xuyệt, với nó, trèo xuống giường, không biết đi giày nên bước xuống sàn bằng đôi chân trần bé xíu. Bây giờ cô bé muốn đi tuần tra hang ổ của mình. Ba, ba, ba, Hưu Hưu tò mò đi quanh phòng, nhìn chỗ này sờ chỗ kia. Rồi cô bé đột ngột dừng lại và nhìn vào thứ gì đó với cái miệng há to, một ánh sáng quen thuộc tập trung trong mắt. Cách đó không xa có một người đẹp mặc đồ ngủ gấu đang nhìn cô bé. Đẹp quá, đẹp quá. Hưu Hưu không khỏi vui mừng, dang rộng hai tay chạy về phía người đẹp. Hở, khoan đã, trước khi hệ thống có thể ngăn chặn, cô bé đã đập vào gương với âm thanh. Boang, ôi, đau quá. Hưu Hưu bị đánh ngã xuống sàn, ôm mũi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, miệng mím lại như muốn khóc. Kỳ kỳ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sau khi quét sạch sự chán nản vì nhiệm vụ thất bại trước đó, hệ thống cười ha ha không chút kiêng nề. Đây là lần đầu tiên nó thấy có người mê gái đến mức thèm muốn chính mình. Đáng lắm, cách chương.